Siêu thần yêu nhiệt 47 462. Chương 462 không nên tới gần ta đến từ thác bạc bộ lạc vô danh cao thủ. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ chết bởi Vân Phi Dương dưới kiếm. Bọn họ ma khí thành đối phương thuốc bổ, dung nhập tự thân ma hạt bên trong. Đổi lại bình thường ma linh. Hấp thu 6 tên linh vương cấp ma khí. Kết quả chỉ có một cái. Cũng là tại chỗ bạo thể mà chết. Vân Phi Dương dựa vào nhịch thiên quyết nhịch thiên. Cưỡng ép đem ma khí toàn bộ luyện hóa. Thực lực cũng theo linh sư đỉnh phong. Nhất cử đột phá đến linh tông đỉnh phong 2 tên linh vương đỉnh phong. 4 tên linh vương. Thể bên trong ma khí. Vô cùng to lớn. Vân Phi Dương toàn bộ hấp thu luyện hóa chỉ để thăng một cách đại cảnh giới. Cách này không khỏi quá cứng ngắc. Trên thực tế. Tên này hấp thu nhiều như vậy ma khí. Chân chính đạt được luyện hóa lại là ít càng thêm ít. Đại bộ phận đều bị nghịch thiên quyết hóa giải. Cảnh giới đề bạt tuy ít. Nhưng Vân Phi Dương nhập ma trạng thái. Lại là càng lún càng sâu. Giờ phút này hắn. Máu trong cơ thể đã hoàn toàn hắc hóa. Trái tim bị thật dày tà khí bao phủ. A trong sân. Vân Phi Dương ôm đầu. Chịu đựng ma khí lộng hành quấy rối. Thống khổ hét thảm lên. Con ngươi cũng dần dần thay đổi đến đáng sợ lên. Giết giết. Trong thức hải vang lên đáng sợ thanh âm. Đang lộng hành quấy rối lấy hắn tâm thần. Lâm Chỉ Khuê thấy thế. Thần sắc thống khổ. Sau cùng đi qua. Từ phía sau ôm hắn. Thần sắc giữ tợn Vân Phi Dương. Dần dần tỉnh táo lại. Bởi vì. Đằng sau vai truyền lại rét lạnh. Như là có áp chế ma khí bạo phát tác dụng. Để hắn thống khổ giảm bớt mấy phần. Xoát. Vân Phi Dương xoay người. Bắt lấy Lâm Chỉ Khuê tay. Âm ao nói. Không nên tới gần ta. Tay hắn kình càng lúc càng lớn. Lâm Chỉ Khuê cổ tay truyền đến thống khổ. Nhưng là điểm ấy đau nhất. Cùng tâm lý đau nhất là không có cách nào so. Hừ. Vân Phi Dương buông nàng ra. Đứng dậy rời đi. Tát bộ lạc. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng ở cửa thành trước. Biến thành phế vật tát mố quỳ trên mặt đất. Gương mặt kia đã không có chút huyết sắc nào. Hai mắt càng là tràn ngập tơ máu. Tù trưởng tát bộ lạc thủ thành linh tông cấp ma linh từng cái giận dữ không thôi. Nhưng không ai dám tiến lên. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi tát bộ lạc ở cái thế giới này xóa tên. Xoát xoát kiếm quang lấp lóe. Nội thành ma linh nhao nhao vẫn lạc. Một khắc này. Thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Tát mố muốn xách cả mí mắt. Liên phun tốt mấy ngụm máu. Trước đây không lâu. Sát hiến kế. Đi mời thác bạc bộ lạc. Để hắn rất vui mừng. Cho rằng nhi tử lớn lên. Tự mình có thể yên tâm đem tát bộ lạc giao cho hắn. Kết quả đây. Cũng là bởi vì con của hắn duyên cớ. Tát bộ lạc nghênh tới một cái ác ma. Cũng cuối cùng tại tiểu thế giới xóa tên. Không còn tồn tại. Nếu như sát còn sống, tát mố khẳng định tự mình tươi sống đem hắn bóp chết cho đến mờ nhạt. Vân Phi Dương một người rời đi. Bao quát tát mố ở bên trong. Nhân khẩu chừng 100.000 tát bộ lạc. Không một người sống. Toàn bộ mệnh tang dưới kiếm. Đây mới thực là trên ý nghĩa đồ thành. Đây là Vân Phi Dương nhập ma về sau kinh khủng nhất cải biến, không có chút nào thương hại có chỉ là lãnh huyết. Vân Phi Dương trở nên tàn nhẫn vô tình. Cũng không phải là hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Hắn còn biết mình mục đích. Muốn chinh phục toàn bộ ma linh tộc. Bất quá. Thụ ma khí lộng hành quấy rối. Hắn hiện tại nguyên tắc là người nào không phục thì chết mà lại. Tại về đến trà bộ lạc về sau. Hắn liền đem tất cả ma linh triệu tập tới. Cũng đem thu sạc nhập trong tiểu thế giới. Vì bọn họ đơn độc phân chia một mảnh cư trụ khu vực. Người tuy nhiên thay đổi tàn bạo. Nhưng ít vẫn còn. Chém giết thác bạc bộ lạc cường giả. Tất nhiên sẽ kinh động càng cường đại ma linh. Cho nên. Vẫn là chạy trước đường thì tốt hơn. Cứ như vậy. Đem trà bộ lạc tộc nhân thu sạc nhập về sau. Vân Phi Dương lên đường. Hắn đã quyết định. Tiếp xuống thời gian. Tính tâm tu luyện. cho đến tu vi đạt tới mạnh hơn, lại đi chinh phục ma linh tộc. Cái này chỉ sợ là tính cách biến hóa sau khi ưu điểm lớn nhất đi. Đừng đi theo ta hoang vu thổ địa bên trên. Vân Phi Dương vừa đi, một bên lạnh lùng nói. Theo sau lưng Lâm Chỉ Khuê, lại vẫn theo đuôi sau. Xoát, Vân Phi Dương dừng lại, lạnh lẽo nhìn lấy nàng. Nói, ta nói chuyện, ngươi nghe không hiểu sao? Lâm Chỉ Khuê cắn môi mỏng. Nói, ta là thê tử ngươi, ngươi đến nơi đó, ta thì theo tới đó. Vân Phi Dương theo sát đi tới, âm ao nói, ta hiện tại thì thôi ngươi. Vân Phi Dương Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi đến cùng làm sao? Ngươi có phải hay không cố ý đang diễn trò nàng hy vọng giường nào? Tên này đang đùa vô sỉ, hết thảy đều đang diễn. Đáng tiếc, Vân Phi Dương cũng không phải là đang biểu diễn. Hắn lạnh lùng nói, mau mau xéo đi. Không phải vậy, đừng trách ta trở mặt. Nói quay người mà đi. Lâm Chỉ Khuê vẫn theo tới. A Vân Phi Dương ôm đầu, cả giận nói, Lâm Chỉ Khuê, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, động thủ đi. Canh Vân Phi Dương hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ, gác ở nàng trên cổ, lạnh lẽo âm ao nói, mau mau xéo đi. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, thần sắc u oán, nước mắt xoát một chút rơi. Khóc Vân Phi Dương âm u cười một tiếng, nói, nữ nhân trong mắt nước mắt đều như thế không đáng tiền à. Ông đột nhiên, hàn thiên kiếm rất nhỏ rung động. Kiếm hồn phàng phất cũng cảm giác được chủ nhân của mình thay đổi, nỗ lực khống chế kiếm thể. Theo Lâm Chỉ Khuê trên cổ dịch chuyển khỏi, phát ra rất nhỏ tiếng kiếm reo. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, kiếm hồn, ngươi đây là tại ngỗ nghịch ta sao? Xoát, hàn thiên kiếm tuột tay mà bay, treo giữa không trung. Tốt à. Vân Phi Dương quay người, lạnh lùng nói, các ngươi đều có thể xéo đi. Nhưng mà vừa mới động thủ, Lâm Chỉ Khuê lại là theo tới. Hàn thiên kiếm cũng theo sát phía sau. Lâm Chỉ Khuê theo sau lưng Vân Phi Dương, một tấc cũng không rời. Đi thẳng 6-7 ngày, hai người tới một chỗ quái thạch san sát khu vực, ma khí cực kỳ nồng đậm. Ngay ở chỗ này tu luyện, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, Lâm Chỉ Khuê yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, không nói lời nào. Nàng không biết nam nhân này đến cùng làm sao, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể như thế một mực đi theo hắn. Vân Phi Dương mặc kệ Lâm Chỉ Khuê, vận chuyển âm dương hóa ma kinh. Có thể là ma hóa duyên cớ, hắn hấp thu ma khí tốc độ cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, quái thạch khu vực ma khí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Bất quá, theo Vân Phi Dương một chút xíu hấp thu, thể bên trong ma khí cũng càng ngày càng kinh khủng. Cả người khí thế càng phát ra âm trầm. Đột nhiên, thần sắc hắn dữ tợn, lộ ra đến vô cùng thống khổ. Đây là ma khí cùng tư duy tại làm lấy chống lại, là chiều sâu nhập ma dấu hiệu. Lâm Chỉ Khuê mắt thấy một màn này, chưa từng không hiểu. Tên này nếu như một mực hấp thu đi xuống, sợ muốn chân chính mất phương hướng tự mình. Nàng đột nhiên đi tới, nói, dừng lại. Vù vù khí tức băng hàn bạo phát, bao phủ Vân Phi Dương quanh thân, dần dần đem phong ấm. Thống khổ dãy rua Vân Phi Dương cảm nhận được băng lãnh khí tức, bị ăn mòn tư duy, dần dần khôi phục lại. Thống khổ cũng giảm bớt không ít. Chính mình băng hàn có thể trợ giúp hắn áp chế thống khổ muốn cuối cùng. Lâm Chỉ Khuê đi đến Vân Phi Dương trước mặt, mở ra hai tay đem hắn ôm chặt, điều động trong đan điền cực huyền băng tinh. Tạch tạch tạch, cực hàn thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt đem Vân Phi Dương bao phủ. Thân thể của hắn dần dần đóng băng, cuối cùng hóa thành một khối băng điêu. Quả là như vậy, Vân Phi Dương bị triệt để đóng băng về sau, lạnh lẽo khí tức cuốn tới, tan nhập thể nội cùng không ngừng sinh sôi ma khí tiến hành chống lại, cũng ý đồ đem triệt để áp chế siêu thần yêu nhiệt. 47-463 chương 463, ta sẽ phụ trách tới cùng. Vân Phi Dương bị triệt để đóng băng, Lâm Chỉ Khuê quanh thân cũng ghét đầy băng xương. Hai người phảng phất sinh động như thật băng điêu. Sừng sững đang quái thạch trong rừng. Một ngày, hai ngày, thời gian dần dần trôi qua. Cho đến 7 ngày sau, Lâm Chỉ Khuê băng hệ thuộc tính dần dần khô kiệt. Bao trùm tại trên thân hai người băng hàn. Dần dần tan ra. Ba, đột nhiên tầng băng vỡ tan. Vân Phi Dương đầu tiên theo trong phong ấm tránh ra. Giờ phút này hắn, trong mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia cỗ tà khí cũng không còn sót lại chút gì. Đáng giận hắn phẫn nộ nói, không nghĩ tới thi triển cấm phong ma, vậy mà lại tẩu hỏa nhập ma. Ba nhưng vào lúc này, Lâm Chỉ Khuê cũng theo trong tầng băng giải thoát. Bất quá, sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, lung lay sắp đổ. 7 ngày thời gian, nàng hao phí trong đan điền tất cả cực hàn thuộc tính, toàn thân suy yếu, cũng cuối cùng ngã xuống. Xoát, Vân Phi Dương một tay lấy tiếp được. Nhìn lấy cái kia sắc mặt tái nhợt nữ nhân, đau lòng lại tự trách nói. Thật xin lỗi nhập ma đoạn thời gian kia. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân nói tới nói. Hận không thể quất chính mình một bạt tay. Lâm Chỉ Khuê nỗ lực mở ra con ngươi yếu ớt nói, ngươi là hắn sao? Cái này hắn là chỉ cái kia vô sỉ Vân Phi Dương. Là ta. Vân Phi Dương nói khẽ, nam nhân của ngươi. Nghe được loại này vô sỉ lời nói, Lâm Chỉ Khuê rốt cuộc thả lỏng trong lòng. Nàng khó khăn bôi ra vẻ mỉm cười, chợt dần dần đắc hôn mê. Trong hôn mê, Lâm Chỉ Khuê lại làm một giấc mộng. U ám trên bầu trời có vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có được thôn phệ hết thảy năng lực. Vòng xoáy phía dưới, một cách mơ hồ bóng người đứng ở đó. Là nam hay là nữ, Lâm Chỉ Khuê không phân biệt được. Chỉ thấy hắn trong tay cầm một bức họa. Họa bên trong, họa là thân thể mặc áo bào trắng chiến giáp Vân Phi Dương. Nhìn qua rất uy vũ, có khí thôn sơn hà khí thế. Lại là như thế mộng. Lâm Chỉ Khuê đắng chát cười một tiếng. Như thế tràng cảnh, như thế hình ảnh, nàng đã mơ tới rất nhiều lần. Thường thường mộng làm đến nơi đây, liền sẽ tỉnh táo lại. Nhưng mà lần này lại có chỗ khác biệt. Vù vù bao phủ bóng người khí tức dần dần làm nhạt, tướng mạo tùy theo rõ ràng. Mà Lâm Chỉ Khuê thì là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì nàng rốt cuộc thấy rõ cái kia người hình dáng, là một nữ nhân. Xác thực nói là chính mình. Lâm Chỉ Khuê đột nhiên cùng mình lớn lên rất giống nữ nhân. Xoay người hướng về phía chính mình cười nói, chiếu cố thật tốt hắn, đừng cho hắn rơi vào ma uyên. Thanh âm êm dịu như có như không. Hắn Vân Phi Dương sao? Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi là ai? Tại sao dáng dấp cùng ta một dạng? Ta a, nữ tử kia nỉ non nói, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết. Nhẹ nhàng như có như không thanh âm kết thúc về sau, Lâm Chỉ Khuê dần dần theo trong mộng cảnh thức tỉnh. Mà khi nàng mở ra con ngươi, đầu tiên nhìn thấy Vân Phi Dương cái kia góc cạnh rõ ràng mặt. Ngươi tỉnh? Vân Phi Dương vội vàng dò hỏi. Lâm Chỉ Khuê thần sắc chất phác. Giờ phút này nàng vẫn còn nhớ lấy vừa rồi mộng, thực tại khó có thể lý giải được. Bóng người kia hiển lộ ra chân thân, vậy mà lại là mình Chỉ Khuê. Vân Phi Dương nắm lấy nàng tay nhỏ, nói, thật xin lỗi, ta quá khốn nạn, để ngươi chịu ủy khuất. Lâm Chỉ Khuê lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng dán tại trong ngực hắn, âm ao nói, ngươi còn bỏ ta sao? Làm sao có thể? Vân Phi Dương nói, ta trước đó ma chướng mới có thể nói ra loại kia hỗn đàn lời nói. Ngươi nhưng là đừng coi là thật. Lâm Chỉ Khuê cực huyền băng tinh, thành công đem Vân Phi Dương ma khí áp chế. Nhưng chỉ là tạm thời. Khống chế tư duy, cải biến tính cách ma khí, vẫn tiềm phục tại chỗ tối. Mẹ! Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, chửi ầm lên. Ma khí tiềm phục tại bên trong thân thể, vô ảnh vô tung, liền nhịp thiên quyết đều không thể hóa giải. Trước kia hắn khát vọng nếm thử nhập ma tư vị, đã được như nguyện sau mới biết được cái này thật không phải đùa giỡn. Chỉ Khuê, Vân Phi Dương nói, nhờ có ngươi. Nếu như không phải nàng cực huyền băng kinh, hắn có thể khẳng định, chính mình khẳng định phải triệt để ma hóa, cuối cùng hóa thành không có chút nào lý tính giết hại ma đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Chỉ Khê cười rộ lên, cười rất tự nhiên, cười rất nhiều rung động lòng người. Vân Phi Dương lắc đầu, nói chỉ là tạm thời áp chế, có lẽ sẽ còn bạo phát. Không có cách nào loại trừ sao? Lâm Chỉ Khê lo lắng. Nàng rất sợ hãi, nam nhân này hội lại vào ma trở nên máu lạnh vô tình. Vân Phi Dương cau mày nói, ta ngẫm lại, có một số việc thật không thể đi nói. Ba ngày sau, Vân Phi Dương thể bên trong ma khí quả nhiên bạo phát. Hắn trong mắt khi thì huyết hồng, khi thì thanh tịnh, hiển nhiên là tại cùng ma khí tiến hành chống lại. Chỉ khê hắn vội vàng nói, dùng ngươi cực hàn tới giúp ta áp chế. Xoát, Lâm Chỉ Khê vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngọc thủ đập vào hắn trên lưng, điều động cực huyền băng tinh, đem băng hàn dung nhập trong cơ thể hắn. Có cực hàn thuộc tính hiệp trợ, Vân Phi Dương nhìn đau khổ, đem thuận lợi trấn áp xuống dưới, lại là cao mày nói, trung quy không phải biện pháp, nhất định phải đem loại trừ. Ngươi có biện pháp? Có. Lâm Chỉ Khê nói, biện pháp gì? Vân Phi Dương nhìn về phía nàng, nói, ngươi cực huyền băng tinh ngưng tụ ra khí tức băng hàn, có thể áp chế ma khí. Nếu như soát. Lâm Chỉ Khê linh niệm nhất động, đem cực huyền băng tinh lấy ra, nói, ngươi cầm lấy đi hấp thu đi. Đứa ngốc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói, đây là ngươi áp chủ bài, ta sao có thể muốn. Lâm Chỉ Khê nói, ta không quan tâm. Vân Phi Dương cười nói, ngươi có thể ngưng tụ ra cực huyền băng tinh, thì chứng minh ngươi thể chất muốn áp đảo băng thanh ngọc khiết thể. Nếu như ngươi ta kết hợp, có lẽ liền có thể loại trừ ma khí. Có lẽ. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi không thể chắc chắn chứ không xác định. Hắn cũng chỉ là theo vừa rồi đoán ra được. Dù sao, nhập ma loại chuyện này, trước kia cũng không có tinh lực qua. Bất quá, có 8-9 phần 10, chắc là có thể. Lâm Chỉ Khê cúi đầu xuống, nói khẽ, bố trận đi. Ông trận pháp hiện lên ở quái thạch lâm bên trong. Vân Phi Dương chân thành nói, Chỉ Khê, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ngươi bây giờ trở về còn kịp. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý đang suy nghĩ, tuyệt đối đừng đổi ý, tuyệt đối đừng đổi ý. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn, tiếng như rồi mối nói, ngươi phải phụ trách ta. Xoát, Vân Phi Dương bổ nhào qua, đem nàng ôm lấy, lệch ra cái đầu ngang nhiên xông qua, nóng rực đôi môi cuối cùng dán tại Lâm Chỉ Khê băng lãnh trên môi. Đối phương ngây ngô phối hợp với có lẽ quá khẩn trương duyên cớ, hai tay gắt gao dắt lấy hắn y phục. Trận trận hương thơm truyền đến, Vân Phi Dương phảng phất lại nhập ma. Hắn tay trái dần dần rời xuống, nhẹ nhàng vén lên Lâm Chỉ Khê áo kết, trắng nõn lụa mỏng trượt xuống, dò xét lộ ra da trắng nõn nà vai. Xoát, Vân Phi Dương đem Lâm Chỉ Khê đè xuống đất, nhìn lấy tấm kia ửng đỏ như hà khuôn mặt, thấp giọng nói, ngày hôm nay lên, ngươi chính là ta Vân Phi Dương nữ nhân, ta sẽ phụ trách tới cùng. Lâm Chỉ Khê khóe mắt treo hai khỏa trong suốt nước mắt, sau cùng chậm chậm nhắm lại con ngươi. Một ngày này vẫn là tới. Thôi thôi, liền theo hắn đi. Siêu thần yêu nhiệt 47-464. Chương 464 âm dương giao hợp. Đạo pháp tự nhiên ma linh tộc sinh tồn trong tiểu thế giới một mảnh tối tăm. Trong không khí tràn ngập âm u cùng áp lực khí tức. Ở chỗ này thời gian dài, sẽ cho người phá lệ không thoải mái. Quái thạch san sát khu vực, âm u cùng áp lực không khí nghiêm trọng hơn, bởi vì nơi này ngưng tụ ma khí so ngoại giới càng dày đặc. Nhưng mà trong trận pháp không khí lại là ấm áp không thôi. Tại Vân Phi Dương tâm lý, Lâm Chỉ Khê là thánh khiết tiên tử, mà dạng này nữ nhân nên đi ôn nhu đối đãi, chậm rãi dùng nóng rực đến hóa tan nàng băng lãnh. Cảm nhận được nóng rực bàn tay dán tới, Lâm Chỉ Khê thân thể phảng phất điện giật, không tự chủ được hơi run rẩy. Cái kia phần băng lãnh bị thiêu đốt hóa tan, trên mặt ửng đỏ như hà. Vân Phi Dương ôn nhu nói, chớ khẩn trương. Câu nói này, nói đúng cho Lâm Chỉ Khuê nghe, cũng là nói cho mình. Phải biết, kiếp trước 3.000 năm, tập trung tinh thần tu luyện võ đạo, nhân sinh lần thứ nhất, khó tránh khỏi hội khẩn trương cùng tâm thần bất định. Lâm Chỉ Khuê trong lòng sớm đã khẩn trương khó có thể hình dung. Nàng không dám mở to mắt, không dám cùng nam nhân này đối mặt, mặc cho hắn không coi ai ra gì, ở vào tuyệt đối bị động, thậm chí có muốn đem hắn đẩy ra xúc động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đây là vì hóa giải ma khí, không cần nhớ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, thể bên trong ma khí có lẽ bị tà hỏa dẫn dắt, nhất thời bạo phát, ăn mòn Vân Phi Dương tư duy. Hắn trong mắt còn lúc sáng lúc tối. Không không tốt, Vân Phi Dương nỗ lực áp chế ma khí, thống khổ nói, ma khí lại bạo phát. Lâm Chỉ Khuê mở ra con ngươi, cảm giác được quanh người hắn hiện ra khí tức khủng bố, nhất thời hoảng hốt. Phải biết, nàng cực huyền băng kinh đã toàn bộ hao hết, lần này ma khí bạo phát, so trước đó càng cường liệt. Vân Phi Dương tuy nhiên còn có thể tạm thời giữ vững tâm thần, nhưng da thịt đã từ từ hắc hóa. Xoát, hắn đứng dậy, khàn khàn nói, nhanh mau rời đi, ta ma khí lộng hành quấy rối càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lo lắng cho mình lần nữa nhập ma, lại so với trước kia máu lạnh hơn, từ đó làm ra thương tổn nàng cử động. Đột nhiên, Lâm Chỉ Khuê đứng dậy, dán tại trong ngực hắn, nói, ôm lấy ta, ở thời điểm này nàng không sẽ rời đi, nàng phải bồi hắn. Dù là thật nhập ma mà đánh mất lý tính, chết ở trong tay hắn cũng không hối hận. Giai nhân vào lòng, truyền đến rét lạnh cảm giác, tuy nhiên không thể áp chế ma khí, nhưng cũng mang đến một tia yếu ớt tác dụng. Cái này khiến tùy thời sụp đổ Vân Phi Dương quyết định hắn đem Lâm Chỉ Khuê kéo. Thần sắc dữ tợn nói, Chỉ Khuê, thật thật xin lỗi. Vừa mới dứt lời, Lâm Chỉ Khuê nhón chân lên, băng lãnh môi mỏng đã dán tới. Không có cực huyền băng tinh thuộc tính, còn có chính mình, vì không cho Vân Phi Dương nhập ma, nàng dứt bỏ cái kia phần rụt rè, thay đổi phải chủ động lên. Đương nhiên, âm dương giao hợp có thể hay không hóa đi ma khí, chỉ là Vân Phi Dương suy đoán. Nhưng ở cách này mấu chốt, Lâm Chỉ Khuê đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì nàng không hy vọng chính mình nam nhân lần nữa nhập ma trong trận pháp bao phủ một cuồn cuộn âm u ma khí. Nhưng cũng bộc lộ ra một vòng vui sướng, hai cái thể nghiệm lấy trong nhân thế tuyệt vời nhất sự việc. Vân Phi Dương tư duy cuối cùng ma khí khống chế, mất đi tự mình. Bất quá, một cỗ hỏa diễm lại tại chi phối lấy thân thể. Một khắc này, hắn quên nhẹ nhàng, không có khẩn trương cùng tâm thần bất định. Trong thức hải chỉ có tối nguyên thủy xúc động, lại phảng phất không biết mệt mỏi. Lâm Chỉ Khuê ôm chặt Vân Phi Dương, móng tay hãm sâu tại đối phương da thịt bên trong, nước mắt càng là từng khỏa rơi. Nói thật, mất phương hướng tự mình Vân Phi Dương quả thực cũng là một đầu ác ma, hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Không hề nghi ngờ, Lâm Chỉ Khuê lần thứ nhất tuyệt đối là thống khổ. Đến mức một đoạn thời gian rất dài đều đối loại chuyện này sinh ra thật sâu mâu thuẫn cùng hoảng sợ. Giữa nam nữ giao hợp là thiên kinh địa nghĩa sự việc, nhưng mà đồng thời tu luyện nghịch thiên quyết Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê lại nhất định sẽ không bình thường. Ông đột nhiên tâm pháp chủ động bắt đầu vận chuyển lại, nghịch thiên quyết đột nhiên khởi động, làm cho Lâm Chỉ Khuê quên mất thống khổ, linh đài trở nên một mảnh thanh minh. Có vật hỗn thành tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu. Bất chi danh, tự chi viết đạo nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Từng đoạn từ xưa đến nay hoang vu thanh âm tại bên tai vang lên, ẩn chứa một loại nào đó chí cao vô thượng hàm nghĩa. Làm thanh âm kết thúc về sau, Lâm Chỉ Khuê phảng phất đặt mình vào ở giữa thiên địa, hóa thành hư vô, cảm thụ được vạn vật tồn tại. Tâm cảnh thay đổi đến vô cùng bình tĩnh. Cùng lúc đó, Nhịp Thiên Quyết đang dần dần địa thăng hoa, cuối cùng tiến vào càng cao tầng thứ. Mà đây cũng là đệ thập nhị trọng cảnh. Vù vù, tại Lâm Chỉ Khuê tìm hiểu ra đệ thập nhị trọng cảnh về sau, trong đan điền cực huyền băng tinh bộc phát ra một cuồn cuộn to lớn hàn khí, tuôn ra ngoài thân thể, đem nàng cùng Vân Phi Dương chăm chú bao vây lại. Loại này chí hàn khí tức rót vào Vân Phi Dương bên trong thân thể, ngưng tụ thành một khỏa băng mang. Đây là trên đời tinh khiết nhất băng hàn thuộc tính, dần dần ở trong cơ thể hắn chứa đựng, phảng phất một đóa băng liên hoa. Xoát, đột nhiên băng mang dung nhập Vân Phi Dương đan điển, tại sấm sét thuần linh hạt trước xoay quanh, cả hai phảng phất câu thông, cũng cuối cùng hóa làm một thể. Phô băng mang dung nhập thuần linh hạt bên trong thân thể, trong nháy mắt một cuồn cuộn cực kỳ tinh thuần lạnh lẽo khí tức bao phủ mà ra, tuôn hướng Vân Phi Dương kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Ma khí tại cảm nhận được cỗ này cực hàn thuộc tính về sau, bắt đầu liên tục bại lui. Vân Phi Dương tư duy cũng theo mất phương hướng bên trong dần dần tỉnh táo lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thanh tỉnh sau hắn, trước tiên ý thức được chính mình thuần linh hạt bên trong tự dưng nhiều một tia tinh thuần băng hệ thuộc tính. Lúc này đại hỉ không thôi. Nhưng vào lúc này, bên tai vang lên từng đoạn từ xưa đến nay hoang vu thanh âm, nội dung cùng Lâm Chỉ Khuê nghe được một dạng. Moa, Vân Phi Dương chửi ầm lên. Thanh âm này rõ ràng chính là mình tiện nghi sư tôn. Giọng điệu, ngữ điệu, giống như một cách đại thần côn đột nhiên. Cả người hắn phiêu lên. Xác thực nói là linh hồn phiêu lên. Phảng phất dung nhập giữa thiên địa, cảm thụ được vạn vật tồn tại, lắng nghe hết thầy. Vân Phi Dương trung quy không là phàm nhân, chấn kinh thời khắc, thầm nghĩ đây chính là cái gọi là đạo pháp tự nhiên ú. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhịp Thiên Quyết vậy mà đột phá đến thập nhị trọng cảnh, hồn lìa khỏi xác bên trong hắn, cảm giác được Nhịp Thiên Quyết lặng yên thăng hoa, cũng cuối cùng đột phá, tăng lên đến càng cao tầng thứ. Vân Phi Dương cũng không có vì vậy mà hưng phấn, theo thần du bên trong lấy lại tinh thần, thao túng thuần linh hạt hình thành băng hàn, bắt đầu ức chế thể bên trong ma khí. Siêu thần yêu nghiệt 47465. Chương 465 Nhịp Thiên Quyết. Thập nhị trọng cảnh loại này đột nhiên xuất hiện tại thuần linh hạt bên trong băng hệ thuộc tính, theo Vân Phi Dương khống chế, áp chế ma khí. Trải qua giấu ở huyết dịch cùng trong kinh mạch ma khí, bị áp chế cùng một chỗ, không chỗ che thân, chúng nó như là vô cùng e ngại hàn khí, không dám nhúc nhích mảy may. Quá trình này dài đằng đẵng, cũng rất mệt mỏi. Khổ khổ, cái này mệt mỏi đến là khống chế ma khí hay là còn nguyên nhân khác, liền không nói được. Triệt để đem ma khí khống chế về sau, Vân Phi Dương tư duy thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được chính mình đặt ở Lâm Chỉ Khuê trên thân. Nữ nhân này tóc xanh lộn xộn, đẹp mắt nhắm chặt, phảng phất ngủ say băng mỹ nhân, hai đầu lông mày còn treo mấy phần đau đớn. Vân Phi Dương nhất thời tâm thương yêu không dứt, tuy nhiên vừa rồi quên hết mọi thứ, nhưng mà đoán được lúc ấy chính mình mất đi lý tính, khẳng định cái gì cũng không biết bận tâm. Hô, khả năng quá mệt mỏi duyên cớ, hắn lật người nằm tại Lâm Chỉ Khuê bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng mơ màng thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Chỉ Khuê theo đang ngủ say tỉnh lại. Nàng đầu tiên không phải nghĩ đến tại sao mình lại đột nhiên thiếp đi, mà chính là lo lắng Vân Phi Dương có sao không. Cho nàng ý thức được nam nhân này thì ở bên cạnh, một cái tay ôm chính mình, quanh thân không có đáng sợ ma khí, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sơ qua, Lâm Chỉ Khuê sắc mặt có chút khó coi. Trải qua loại việc này về sau, nàng hiện tại không có chút nào khí lực. Càng nhớ tới lúc trước phát sinh một màn, nhớ tới Vân Phi Dương loại kia cử động điên cuồng, Lâm Chỉ Khuê băng lãnh trên mặt hiện ra từng mảnh đỏ ửng, cũng có được mấy phần ngượng ngùng cùng u oán. Nàng nhẹ nhàng đem thân thể dán tại nam nhân này trong ngực, cảm thụ được trước ngực truyền đến nóng rực, nói thầm: từ giờ trở đi, hắn chính là ta nam nhân. Một ngày này vẫn là tới. Lâm Chỉ Khuê sẽ không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này đem thân thể hiến cho hắn, cũng sẽ không nghĩ tới quá trình sẽ như vậy đau nhức. Bất quá, nếu như hóa giải Vân Phi Dương thể bên trong ma khí, lại cho nàng một lần cơ hội lựa chọn, cũng sẽ làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nam nhân này nhất định là chính mình muốn dùng một đời đi phó thác. Vô nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương theo đang ngủ say tỉnh lại. Bởi vì ma khí bị triệt để áp chế, cả người có thể nói sảng khoái tinh thần. Cái này thoải mái, khẳng định cũng bao hàm lấy loại kia thoải mái. Dù sao thủ thân như ngọc 13000 năm, rốt cuộc đạt được phát để lộ. Cái này mẹ nó ngấm lại đều có chút đáng sợ. Lâm Chỉ Khuê cảm thấy được hắn tỉnh lại, nói: ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương đột nhiên đứng dậy, nói: đến chúng ta cùng đi luyện hóa cái kia cỗ ma khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Chỉ Khuê mờ mịt, Vân Phi Dương lại đem nàng kéo lên. Cái này nhất động, hạ thể truyền đến đau đớn rõ ràng hơn. Ngươi làm sao? Vân Phi Dương nói, sắc mặt khó coi như vậy. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt, một khắc này, nếu như nàng có sức lực, khẳng định đem đồ vô sỉ kia cho đóng băng. Vân Phi Dương như là cũng ý thức được cái gì, hắn nhẹ nhàng theo sát đi tới. Tự trách nói: ta trước đó có phải hay không quá thô lỗ? Đâu chỉ thô lỗ, quả thực cũng là cầm thú. Lâm Chỉ Khuê nói: ngươi nói muốn luyện hóa ma khí loại kia xấu hổ sự việc, ai nguyện ý đi chủ động sách? Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là nói sang chuyện khác. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói: ngươi ta kết hợp về sau, ta ngưng tụ ra cực huyền băng tinh, thành công áp chế ma khí. Cố năng lượng này rất cường đại, nếu như ngươi ta hấp thu, chắc là có thể đề bạt không ít tu vi. Dù sao cũng là chiến thần. Khi hắn ý thức được thuần linh hạch bên trong xuất hiện cực hàn chi khí, trong nháy mắt thì kết luận, tất nhiên là cực huyền băng tinh. Xem ra đây chính mình cùng hắn lúc kết hợp sau đó từ dẫn đạo tới. Nói cách khác, Vân Phi Dương thuần linh hạch bên trong, trừ tử dương cùng lôi hệ bên ngoài, lại nhiều chính đang trưởng thành cực huyền băng tinh. Khác biệt duy nhất là Lâm Chỉ Khuê cực huyền băng tinh là thuần linh hạch, Vân Phi Dương còn ký thác vào thuần linh hạch bên trong, cũng không có chủ đạo. Cùng tử dương, lôi hệ hai loại thuộc tính hiện lên lẫn nhau phụ thuộc trạng thái. Ngươi cũng ngưng tụ cực huyền băng tinh? Lâm Chỉ Khuê hoảng hốt. Vân Phi Dương rất không minh bạch nói: lẽ ra ngươi ta kết hợp sẽ chỉ mượn nhờ ngươi hàn khí đến chống lại trong cơ thể ta ma khí, không lý do thì hình thành cực huyền băng tinh. Lâm Chỉ Khuê nói: có phải hay không là nghịch thiên quyết xuyên cớ? Câu nói này nhắc nhở Vân Phi Dương. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình giống như rất là kỳ lạ đem nghịch thiên quyết lính ngộ được càng cao tầng thứ. Lâm Chỉ Khuê nói: ta đã đem nghịch thiên quyết lính ngộ được thập nhị trọng cảnh. Giác! Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: ngươi cũng lính ngộ Lâm Chỉ Khuê băng tuyết thông tuệ? Theo hắn trong những lời này trong nháy mắt hiểu rõ, hắn khẳng định cũng lính ngộ nghịch thiên quyết thập nhị trọng cảnh. Trùng hợp sao biết được chính mình cùng Lâm Chỉ Khuê nhau nhau đem nghịch thiên quyết lính ngộ được càng cao tầng thứ? Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển. Ta hiểu rõ, hắn nâng cằm lên nói: hẳn là hai người chúng ta kết hợp phát động nghịch thiên quyết, từ đó cùng một chỗ đề bạt cảnh giới. Đối với lời giải thích này, Lâm Chỉ Khuê bày tỏ đồng ý. Ha ha ha! Đột nhiên Vân Phi Dương cười to nói: quả nhiên bị ta đoán đúng. Tại lần đầu biết được Lâm Chỉ Khuê tu luyện nghịch thiên quyết về sau, tên này từng không biết xấu hổ nói qua nghịch thiên quyết muốn lấy một nam một đường dương giao hội mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn. thật làm cho hắn cho đoán đúng. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, không nghĩ tới cái này thần kỳ tâm pháp lại còn có thập nhị trọng. Thập nhị trọng có lẽ là cảnh giới tối cao đi. Lâm Chỉ Khê suy đoán nói. Vân Phi Dương nói, làm sao mà biết? Lâm Chỉ Khê nói, một năm 12 tháng, một ngày 12 canh giờ, thập nhị trọng hẳn là đại viên mãn chi cảnh. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nữ nhân này vậy mà lại hiểu như vậy, nói đến giống như có chút đạo lý. Có quan hệ nghịch thiên quyết, phải chăng chỉ có thập nhị trọng? Hai người vô pháp xác định, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là hơi vận chuyển nghịch thiên quyết, ngoại giới phiêu đãng ma khí liền sẽ chen chúc mà tới, ngưng tụ cùng hấp thu tốc độ lúc trước gấp 10 lần, cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Vân Phi Dương nỉ non nói, hẳn là dung nhập giữa thiên địa, tốt hơn thu lấy thuộc tính, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Có quan hệ đột phá nghịch thiên quyết thập nhị trọng vấn đề cơ bản cởi ra. Bất quá, chính mình tại sao lại ngưng tụ ra cực huyền băng tinh phải biết. Tại thần giới bên trong, nắm giữ cực huyền băng tinh người, từ xưa đến nay, nhiều nhất không cao hơn 10 cái. Đây chính là cực kỳ chân quý, không phải tùy tiện liền có thể ngưng tụ ra. Nếu quả thật chỉ phê đoán, là bởi vì nghịch thiên quyết duyên cớ, từ đó ngưng tụ ra cực huyền băng tinh. Như vậy, chính mình thuộc tính tại giao hợp hạ, hẳn là cũng hội truyền cho đối phương. Muốn cuối cùng, hắn dò hỏi, ngươi trong đan điền có tử dương chi khí cùng lôi hệ sao? Lâm Chỉ Khê nói, không có. Kỳ quái. Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Chính mình tử lôi thuộc tính không có truyền cho nàng, nàng cực huyền băng tinh lại truyền cho mình, đây cũng quá kỳ quái đi. Siêu thần yêu nghiệt 47-46-6. Chương 466 ta như vậy đẹp trai không? Vân Phi Dương có thể kết luận, thu hoạch được cực huyền băng tinh, tất nhiên cùng nghịch thiên quyết không thoát quan hệ. Lính ngộ thập nhị trọng cảnh nguyên nhân, khẳng định cũng là âm dương giao hợp duyên cớ. Chỉ là, chính mình thu hoạch được cực huyền băng tinh, Lâm Chỉ Khê lại không thu hoạch được sấm sét, cái này so sánh kỳ quái. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới một loại thần kỹ, tên là Cửu Đỉnh Luyện Thần Pháp. Sáng tạo ra loại vũ khí này đại năng, sẽ đem bí tịch tặng cùng người khác, đợi đối phương tu luyện có thành tựu, đem phong ở trong đỉnh luyện hóa, thu hoạch tinh thuần thần lực, đến tăng cao tu vi. Bởi vì quá tàn nhẫn từng gây nên qua công phẫn. Nghịch thiên quyết có phải hay không là đồng dạng nguyên lý? Người khác tu luyện có thành tựu về sau, tự mình có thể đem đối phương lính ngộ được thuộc tính cho trộm tới. Không hổ là thân kinh bách chiến vân đại chiến thần, não mở rộng quả nhiên đủ lớn. Hắn tiện nghi sư tôn nếu như biết, khẳng định sẽ vui mừng không thôi. Bởi vì Vân Phi Dương suy đoán không tệ, đây cũng là nhịp thiên quyết một cách khác tác dụng. Đương nhiên, nhịp thiên quyết nhưng là cao hơn Cửu Đỉnh Luyện Thần Pháp cấp nhiều. Nó không phải trộm, cũng không phải luyện hóa, mà là tại âm dương giao hợp hạ, dễ như trở bàn tay đem thuộc tính cho phục chế tới, mà lại sẽ không đả thương cùng đối phương. Vân Phi Dương đoán ra một chút mẹo nhỏ, lại không cách nào khẳng định, cho nên thầm nghĩ, oanh oanh cũng tu luyện nghịch thiên quyết, sau này trở về thử một lần liền biết. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời có chút lâng lâng. Nếu như hết thảy đều như suy đoán như vậy, nghịch thiên quyết quả thực là song tu tâm pháp bên trong cực phẩm, nhất định phải thêm nhanh tiết tấu, để cho mình nữ nhân tu luyện, sau đó đem từng cách đạp đổ. Thật sự là phát sổ ý nghĩ có quan hệ nghịch thiên quyết sự việc, Vân Phi Dương tạm thời vứt bỏ, hiện lên ngồi xếp bằng tư thái, điều động cực hàn thuộc tính, khống chế ma khí, trên thân cái gì cũng không có mặt, rất là lòng dạ rộng rãi. Chỉ có vô sỉ như vậy không biết xấu hổ người, mới có thể tại lòng dạ rộng rãi thời điểm, còn có thể làm như thế rất thẳng thắn. Lâm Chỉ Khê ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, đem mặt xoay qua chỗ khác. Giờ phút này nàng đã thay đổi mới tinh váy trắng, còn về đã từng cái kia bộ y phục, đã bị nàng thu nhập không gian giới chỉ. Vươn tay ra tới. Vân Phi Dương mở miệng nói. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng nâng đầu. Hai người đơn trưởng chăm chú hợp lại cùng nhau. Nàng còn lo lắng nói. Hấp thu ma khí. Không có vấn đề a, không có vấn đề. Vân Phi Dương nói. Ma khí đã bị ta cực hàn áp chế gắt gao. Không dám có bất kỳ phản kháng. Có thể yên tâm hấp thu. Bị áp chế cùng một chỗ ma khí. Năng lượng phi thường khủng bố. Dù sao. Liền nhịp thiên quyết đều không thể áp chế. Thì có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên. Thực tại lính ngộ thập nhị trọng cảnh về sau. Nhịp thiên quyết đã có năng lực áp chế ma khí. Chỉ là. Vân Phi Dương còn không có ý thức được điểm này a. Điều động ngươi linh niệm theo ta linh niệm cùng một chỗ hấp thu đi. Vân Phi Dương nói ra. Lâm Chỉ Khuê phóng thích linh niệm. Dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Theo hắn linh niệm. Đi vào bị băng hàn khu khống chế vực. Bắt đầu hút thu lại. Ngưng tập hợp cùng một chỗ ma khí. Còn không có nắm đấm lớn. Nhưng ẩn chứa năng lượng lại cực kỳ tinh thuần. Trọn vẹn một canh giờ. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê mới đưa toàn bộ hấp thu. Dung nhập tự thân ma hạch bên trong. Trong khoảng thời gian này. Hai người tu vi cũng có cái này rõ rệt đề cao. Lâm Chỉ Khuê nguyên bản ma đạo tu vi chỉ có linh sư sơ kỳ. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Liên tiếp đột phá. Cuối cùng vững chắc tại linh vương trung kỳ theo linh sư. Đến linh vương. Trọn vẹn vượt hai cách đại cảnh giới Vân Phi Dương liền không có khoa trương như vậy. Hắn đang hấp thu sáu tên linh vương về sau. Vốn là đạt tới linh tông đỉnh phong. Đem ma khí hút dọn sạch về sau. Thực lực chỉ đạt tới linh vương hậu kỳ. Cao hơn Lâm Chỉ Khuê một cách tiểu giai vị. Theo vạn thế đại lục. Tiến vào thí luyện mảnh đất. Vừa qua khỏi đi hơn một tháng. Hai người theo linh đồ nhất cử đột phá linh vương. Đây quả thực quá kinh khủng có thể làm được điểm này. Là bởi vì Vân Phi Dương thể bên trong ma khí. Không khác gì nhiều cùng thần lực một cái cấp bậc. Nếu không cũng sẽ không để hắn tẩu hỏa nhập ma. Kém chút thần trí không rõ. Sau khi đột phá Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi cần phải chính mình hấp thu, có lẽ có thể nhất cử đột phá đến linh hoàng. Vân Phi Dương cười nói, ngươi là ta nữ nhân. Tốt như vậy đồ. Vật tự nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ. Huống hồ. Coi như toàn bộ hấp thu. Cũng chưa chắc có thể đạt tới linh hoàng. Linh vương cùng linh hoàng. Giữa hai bên chênh lệch đúng vậy lớn. Dựa vào đoàn kia ma khí. Tuyệt không có khả năng đạt tới. Cho nên còn cần từ từ sẽ đến. Vô đột nhiên. Vân Phi Dương bên trong thân thể bộc phát ra khủng bố ma khí. Thân thể trong nháy mắt hắc hóa. Cặp kia trong mắt trở nên đỏ như máu. Cả người nhìn qua cực kỳ âm u. A, hắn đột nhiên kêu to lên. Lâm Chỉ Khuê thấy thế. Nhất thời hoa dung thất sắc. Cái kia cố đáng sợ ma khí không phải đã bị triệt để hấp thu luyện hóa à. Tại sao lại tái phát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đột nhiên nhào tới. Cười nói. Ta như vậy đẹp trai không trong lúc bối rối Lâm Chỉ Khuê nghe vậy. Thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì. Tên này thanh âm rất tiện. Hoàn toàn không giống ma hóa. Vân Phi Dương là ma hóa. Bất quá. Bởi vì triệt để đem ma khí hấp thu. Cho nên. Có thể bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Không bị khống chế. Mà lại. Thực lực cũng có biên độ nhỏ đề bạt. Còn về vừa rồi kêu to. Hoàn toàn cũng là đang biểu diễn. Cũng là tiện ngươi Lâm Chỉ Khuê cắn môi mỏng. Nói. Vô sỉ, nàng thật sự cho rằng hắn nhập ma. Toàn bộ tâm đều treo lên. Mặc dù có chút tức giận bị lừa. Nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Có thể làm loại chuyện này quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc hắn. Hồ Vân Phi Dương thu hồi ma khí. Da thịt cùng trong mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nói. Ngươi điều động ma khí. Cũng có thể dạng này. Nhàm chán. Lâm Chỉ Khuê mới sẽ không như thế ấu trĩ. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Nhẹ nhàng nâng lên nàng cái cằm. Nói. Vậy liền làm điểm không tẻ nhạt sự việc đi. Ngươi đừng tới đây. Lâm Chỉ Khuê đem hắn đẩy ra. Trong đôi mắt đẹp lấp lóe kinh hoàng. Trước đó cái kia đoạn thống khổ trải qua. Rõ mồn một trước mắt. Đến nay thân thể còn không thoải mái. Úc, Vân Phi Dương áp xuống tới ngọn lửa kia, nói, chúng ta đi thôi. Đến nơi nào Thác Bạc Bộ Lạc? Lâm Chỉ Khuê ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương cười nói, đã lại tới đây, tự nhiên muốn đi xem một chút. Cái này cái gọi là bộ lạc lớn, đến cùng có bao nhiêu phồn hoa. Lâm Chỉ Khuê nói, lấy ngươi tính cách đi khẳng định gây phiền toái. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, không hổ là ta nữ nhân, hiểu ta như vậy. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Nàng đứng lên. Có điều nhưng cũng sắp chuyển động thân thể. Cảm giác đau đớn nhất thời tịch đến. Run nhẹ nhẹ. Có lung lay sắp đổ khả năng. Vân Phi Dương vội vàng viện nàng nói, ngươi có thể hành tẩu sao? Lâm Chỉ Khuê nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Siêu thần yêu nhiệt 47-46-7. Chương 467 Linh Hoàng. Thác Bạc lưu tại thí luyện mảnh đất khu vực cực bắc. Lấy một cái cực kỳ to lớn bộ lạc bầy. Vẹn vẹn thành bang quy mô thì so trà bộ lạc lớn hơn nhiều. Ở lại ma linh chí ít đạt 100 vạn trở lên, dù là tại vạn thế đại lục. Cũng được cho nhân khẩu đại thành. Bộ lạc thành phòng. Kiến thiết có chút ra dáng. Tuy nhiên sạch như nhân loại vậy cao lớn to lớn. Nhưng ở ma linh tộc bên trong. Cũng là số một số hai. Cái này bộ lạc tên là Thác Bạc Bộ Lạc. Người thống trị là ma linh tộc bát đại linh hoàng một trong. Giờ này khắc này. Bộ lạc hoa lệ trong cung điện. Một tên cực kỳ yêu diễm nam tử. Ngồi ở vị trí đầu vị. Như nữ nhân tinh tế tay. Nhẹ nhàng đẩy ra tóc đen. Động tác rất nhẹ nhàng. Rất xinh đẹp. Nam tử này có trắng nón khuôn mặt. Tinh tế lông mày. Hơi mỏng bờ môi. Dáng người thon dài. Tóc đen áo choàng. Chợt nhìn. Giống như nữ nhân. Tên hắn gọi Thác Bạc Chảy. Thác Bạc Bộ Lạc tù trưởng tu vi đạt tới linh hoàng cấp. Không hổ là ma linh tộc siêu cấp cường giả. Dù là tùy ý ngồi. Quanh thân cũng sẽ bộc phát ra một cỗ cường thế khí tức. Quỳ trên mặt đất mấy tên linh vương cấp cường giả. Cảm thấy vô cùng áp lực. Từng cái nơm nớp lo sợ. Thác Bạc ngạo bọn họ chết. Thác Bạc linh hoàng thản nhiên nói, thanh âm rất mịn nhẵn. Một tên linh vương cấp cường giả trong lòng run sợ nói. Hồi bẩm Ngô Hoàng. Thác Bạc ngạo cùng Thác Bạc kình bọn người linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Linh hồn ngọc giản. Một loại đem linh hồn dung nhập bên trong đồ vật. Nếu như người trong cuộc vẫn lạc, ngọc giản liền sẽ vỡ vụn. Thác Bạc linh hoàng khẽ nhíu mày, nói, người nào giết? Hai tên linh vương đỉnh phong. Ba tên linh vương trung kỳ. Đây chính là bộ lạc tinh anh. Vậy mà liền chết như vậy. Khẳng định vô pháp tiếp nhận. Gã cường giả kia ấp úng nói. Thuộc hạ không biết. Thác Bạc linh hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Một tay phất lên. Nhất thời đem thủ hạ hút tới. Đặt tại cổ hắn bên trên. Âm ao nói. Bản hoàng cần ngươi làm gì? Ta Ngô Hoàng gã cường giả kia sắc mặt tái nhợt. Run rẩy nói. Thuộc hạ chỉ biết là. Thác Bạc ngạo bọn người. Là phụng nhị công tử chi mệnh rời đi lúc này. Không thể giấu riêng. Nhất định phải nói ra. Nếu không mạng nhỏ sợ là muốn xong. Nhị công tử Thác Bạc linh hoàng đem hắn tiện tay ném ra. Lạnh lùng nói. Để cái này ngu ngốc quay lại đây gặp bản hoàng. Thuộc hạ tuân mệnh. Gã cường giả kia vội vã lui ra. Cũng không lâu lắm. Một cái tai to mặt lớn bàn tử. Theo cung điện bên ngoài lộn nhào sông tới. Sau đó quỳ trên mặt đất. Run rẩy nói. Phụ hoàng. Người này tên là Thác Bạc Nhẹ. Thác Bạc linh hoàng nhi tử. Đừng nhìn hình thể mập mạp, lại cực kỳ háo sắc. Vẹn vẹn thê thiếp thì có hơn 20 cái. Tát mố muội muội thì là bên trong một trong. Tên này quỳ trên mặt đất. Dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn biết. Thác Bạc ngạo bọn người phụng chính mình chi mệnh. Theo Tát mố cùng một chỗ trở về Tát bộ lạc. Không bao lâu thì vẫn lạc. Cái này muốn trách cứ xuống tới. Chính mình ngày tốt muốn tới đầu. Thác Bạc Linh Hoàng nhìn đến nhi tử, giận không có chỗ phát tiết. Bản hoàng như thế anh tuấn uy phong, vậy mà sinh ra như thế xấu con trai của xấu nói đi. Hắn lạnh lùng nói, vì sao muốn phái Thác Bạc Ngạo ra khỏi thành. Thác Bạc khẽ lau mồ hôi lạnh, vội vàng đem sự việc một năm một mười nói ra. Biết được bởi vì nữ nhân ca ca đi cầu trợ, nhi tử phái ra năm tên cường giả đi một cái tiểu bộ lạc nhỏ trả thù. Thác Bạc Linh Hoàng khí hai tay run rẩy, nói: phế vật phụ hoàng. Thác Bạc nhẹ vội vàng đem đầu dán trên mặt đất, khóc nói: hải nhi sai. Nhìn đến nhi tử cái này tất ướp bộ dáng, Thác Bạc Linh Hoàng hận không thể nhất trưởng đem chụp chết, nhưng trung quy vẫn là nhìn xuống, nói: đừng ở bộ lạc, lăn đến đại hoang mạc đi thủ thành. A Thác Bạc nhẹ kém chút tê liệt trên mặt đất. Đại hoang mạc, khu vực cực bắc kinh khủng nhất địa phương. Nơi đó, lâu dài có các loại ma thú ẩn hiện, hoàn cảnh cũng vô cùng ác liệt. Làm sống an nhàn sung sướng nhị công tử, đến nơi nào quả thực chẳng khác nào xuống địa ngục. Bất quá, phụ hoàng đã hạ lệnh, hắn cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể kéo lấy mập mạp thân thể, mặt xám như cho rời đi. Trên đường, hận hận nói: Tát Dung, ngươi cách này kỹ nữ, lão tử muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Nếu như không có tiện nhân này đi cầu, chính mình làm sao có thể phái cường giả đi tương trợ. Cho nên Thác Bạc nhẹ đem thủ ghi vào Tát Mỗ muội muội trên thân. Cha bộ lạc hôm nay đã sớm người đi nhà trống. Đột nhiên ở giữa không gian sinh ra vặn vẹo, chợt chỉ thấy Thác Bạc Linh Hoàng từ đó đi tới, đứng tại trong bộ lạc. Ma linh tộc Linh Hoàng cùng nhân loại Vũ Hoàng một dạng, đạt tới hoàng cảnh giới này về sau sẽ hình thành một loại đặc thù năng lực, nhưng là thực hiện hư không nhảy vọt. Đương nhiên, hư không nhảy vọt khoảng cách căn cứ tu vi đến phán định, đạt tới hoàng cấp đỉnh phong người thậm chí có thể nhảy vọt 10 dặm. Còn về thánh cấp, kia liền càng trâu. Nghe nói tùy ý ở giữa thì có thể xuyên qua mấy chục dặm thậm chí trăm dặm. Lấy Tứ Hải Kiếm Đế tới nói, nếu như hắn vận dụng hư không nhảy vọt năng lực, mấy hơi ở giữa, nhưng xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Thiên tài thi đấu trận chung kết, Vân Phi Dương chém giết Vô Danh lúc, Tư Không Minh cũng là vận dụng hư không nhảy vọt, mới có thể không có tiếng đồng xuất hiện đang tỷ đấu trên đài. Vương cấp ngự không phi hành, hoàng cấp, thánh cấp hư không nhảy vọt, đều là một loại trí cao cảnh giới thể hiện cùng biểu tượng. Phàm giới mạnh nhất thần cấp, đồng dạng cũng có thuộc về mình đặc thù năng lực. Cái kia chính là không nhận thiên địa trói buộc, phá vỡ hư không, ngao du tại rộng lớn vũ trụ ở giữa. Bất quá, làm đến điểm này tại vạn thế đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ai nhìn lấy thành trống không một tòa. Thác Bạc Linh Hoàng khẽ nhíu mày, chợt nhắm lại con ngươi, quanh thân hiện ra một cuồn cuộn dược dị thuộc tính, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bộ lạc. Trải qua một vài bước đi qua, hình ảnh tại trong thức hải của hắn xuất hiện. Hắn nhìn thấy trà bộ lạc tộc người sinh hoạt hàng ngày, nhìn thấy trà cha buông tay nhân gian, cũng nhìn thấy thủ hạ mình tại Tát Mỗ chỉ huy hạ lại tới đây, cuối cùng bị một cái suy nhược ra hỏa chém giết tràng cảnh. Chập chập, Thác Bạc Linh Hoàng thu hồi ma niệm, nói: cái kia gọi đại gia gia hỏa, vậy mà có thể hấp thu linh vương cấp ma lực, chẳng lẽ nắm giữ một loại nào đó thượng cổ ma khí. Thú vị, thú vị. Hắn rụt gì cười rộ lên. Chợt, căn cứ bắt được hình ảnh, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, nơi đó chính là Vân Phi Dương đem trà bộ lạc tộc nhân thu nhập tiểu thế giới về sau rời đi phương vị. Hư không gian một trận mơ hồ, Thác Bạc Linh Hoàng dung nhập bên trong, biến mất tại trà bộ lạc bên trong. Mà khi hắn vừa rời đi, tòa thành trì này trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hạt bụi. Hoang tàn vắng vẻ khô nước thổ địa bên trên, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê đi ở chính giữa. Hai người đã được tam thiên chỗ đi địa phương chính là Thác Bạc bộ lạc. Chỉ là Đối với địa hình chưa quen thuộc Vân Phi Dương tới nói, bi kịch nhất không ai qua được đi nhầm đường. Hắn hiện tại đi phương vị đã nghiêm trọng chệch hướng, chính theo đại hoang mạc bước đi. Trên đường, Lâm Chỉ Khuê một mực trầm mặc không nói. Nàng thánh khiết trên gương mặt xinh đẹp, so trước kia nhiều mấy phần diễm lệ, lại hoặc là càng lộ vẻ thành thục. Đây là nữ hài, hướng nữ nhân tất nhiên chuyển biến. Vân Phi Dương nói, ngươi không sao chứ? Lâm Chỉ Khuê nguyết hắn một cái. Vân Phi Dương gãi gãi đầu cười nói, có muốn hay không ta có ngươi? Không cần. Lâm Chỉ Khuê cự tuyệt. Nàng biết, hai người có tầng kia quan hệ về sau, tên này khẳng định sẽ tiện càng thêm quang minh chính đại, không gì cố kỵ. Thật đúng là rõ ràng đều cự tuyệt. Vân Phi Dương lại vô liêm sỉ đem Lâm Chỉ Khuê ôm, dán tại bên tai nàng, cười nói, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, hết thảy đều muốn nghe ta. B. Sơ cảm tạ áo mỏng hàn giang, một người say vạn thưởng, ngày hôm nay một càng. Đồng thời, ta cũng muốn trịnh trọng giải thích xuống Vân Phi Dương cái tên này. Bởi vì không chỉ một giả thuyết, cùng mố bộ huyền huyến nhân vật trùng tên sự việc, thực vốn không nên chuyện bé xé ra to. Dù sao tại Trung Quốc như thế ngôn luận tự do trên Internet, bình xịt cùng não tàn nhiều không kể xiết. Bọn họ sẽ không dùng bình thường tư duy lý giải, hoặc là nói, bọn họ linh trí căn bản là mẹ nó không có nảy nở, mắng chậm hơn, mắng viết rác rưởi, nhiều không kể xiết. Ta xưa nay không để ý tới, tận chính mình chi lực. Hết lần này tới lần khác, có chút não tàn, nhân vì một cái tên, liền nói ta sao chép ta không phải tác giả, cũng không có tư cách này. Ta chỉ là một cái mạng lưới viết lách, dùng bàn phím gõ chữ mưu sinh. Người làm sao mắng, ta đều có thể trầm mặc. Nhưng mà có chính mình phòng tuyến cuối cùng, tuyệt không tiếp thụ sao chép loại này tự dưng nói xấu. Bởi vì đây là đối ta nhân cách lớn nhất vũ nhục. Cho nên, ngày hôm nay ta thì không lý tính một lần, cho loại này não tàn thật tốt học một khóa. Cái kia gọi gà mờ người, đem ngươi chân thực tên ở trên đánh xuống, lục soát một chút nhìn có hay không trùng tên, sau đó đuổi nhanh về nhà tìm cha ngươi mẹ, chỉ trích bọn họ liền tên ngươi đều sao chép. Không có nhanh tìm Tân Hoa từ điển nhìn xem có hay không cùng tên ngươi một dạng chữ. Có ngươi chính là sao chép Tân Hoa từ điển Hán Triều biết không, Hán Cao Tổ Lưu Bang biết không, Đại Phong ca cái này bài thể thơ cổ nghe qua sao? Ngươi khả năng không biết, bởi vì lấy ngươi ít, chúng liền quốc triều thay sắp xếp đều phân không hiểu. Đại Phong ca đoạn thứ nhất, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương, lấy văn tự xuất hiện có mấy ngàn năm lịch sử. Hết lần này tới lần khác trong mắt ngươi, cũng bởi vì có tác giả tại văn bên trong viết qua, nhất định ta là khám tập. Ta hiện tại đem cái tên này xuất xứ cho ngươi liệt kê đi ra, ngươi có thể hay không lòng đầy căm phẫn đi mắng người ta? Sao chép cổ nhân ngươi biết viết bao nhiêu người sao? Ngươi biết một quyển sách có bao nhiêu tên sao? Người khác lên cái tên này, chẳng lẽ ta liền không thể nghĩ đến? Vẫn là nói, cái tên này đã có danh nhân hiệu quả và lợi ích, được luật pháp bảo vệ, ta thật nghĩ dùng khó nghe lời thô tục, đem như ngươi loại này ít đáng lo người mắc tỉnh, để ngươi không đến mức tại sau khi trưởng thành, hồi tưởng đoạn chuyện cũ này, cảm thấy mình nguyên lai là đã từng như thế não tàn qua. Thật có lỗi, nói nhảm nhiều một chút. Nhưng dính đến vấn đề nguyên tắc, ta cũng là người bình thường, cũng có tâm tình mình. Siêu thần yêu nhiệt 47-468. Chương 468, ngươi đang đùa ta. Thác Bạc bộ lạc ở vào phương Bắc, tại Tây Bắc chỗ, chính là một mảnh phủ đầy cát bụi đại hoang mạc. Vân Phi Dương vốn là muốn đi Thác Bạc bộ lạc, kết quả đi qua đầu bước vào đầy trời cát vàng trong sa mạc. Có thể đem đường đi sai thành dạng này cũng là không sợ ai. Không thể trách Vân Đại Tiện Thần lạc đường. Thí luyện mảnh đất hoàn cảnh quá phức tạp. Thậm chí có chút khu vực còn có che đậy linh niệm tác dụng. Chưa quen thuộc địa hình, rất dễ dàng liền xét lạc đường. sẽ không đi nhầm đường A. Vân Phi Dương nhìn về phía trước đầy trời cát vàng, rốt cuộc ý thức được vấn đề này. Lâm Chỉ Khuê mặt lạnh lấy, bởi vì tên này ôm chính mình, tay một mực không thành thật. Quả nhiên, tên này càng ngày càng vô sỉ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mê liếc trong mắt, nói, phía trước, giống như có một tòa thành bang nói, bay vút đi, rất nhanh. Tại dưới cát vàng, dần dần hiện ra một cái thành trấn hình dáng, quy mô cũng không tính lớn, cùng loại trà bộ lạc. Trên cửa thành khắc lấy Hoang Mạc Thành ba chữ. Hoang Mạc Thành, Thác Bạc bộ lạc khống chế một cái tiểu hình thành bang thuộc về loại hình phòng ngự cứ điểm. Bên trong ở lại ma linh cũng không nhiều, đều là vũ trang đầy đủ ma linh quân nhân. Bọn họ tác dụng là trấn thủ đại hoang mạc ở mép, ngăn cản ma thú xâm phạm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thủ thành mấy tên ma linh quân nhân nhao nhao đứng lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy đầy trời dưới cát vàng, một nam một nữ chậm chậm đi tới. Ta đi, thủ quân trừng to mắt, có người vậy mà theo đại hoang mạc đi tới, lá gan cũng quá lớn đi, người đến là ai? Ma quân quát lớn. Vân Phi Dương dừng lại, xốc lên che mặt hắc bào, nhích miệng cười nói, vị này quân gia, chúng ta là đi ngang qua, còn mời mở cửa thành ra, tạo thuận lợi. Đi ra ngoài bên ngoài có thể hòa khí thì hòa khí, nếu như không được, lập tức mang ra thành đi ngang qua. Thủ thành đầu mục khóe miệng co giật. Thời đại này, chỉ gặp qua người khác theo nội thành tiến vào đại hoang mạc, còn chưa thấy qua có người theo đại hoang mạc đi ngang qua đến nơi đây. Bất quá, dám theo đại hoang mạc đi tới, không có chút thực lực, khẳng định là không được. Đầu mục không dám quá trải qua tội, lúc này mở cửa thành ra. Vân Phi Dương nắm Lâm Chỉ Khuê tay nhỏ đi vào. Coi bọn hắn vào thành về sau, thân ở trong thành ma linh biết được hai người là theo đại hoang mạc đi tới, nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Dám ở trong hoang mạc đi, thực lực chỉ sợ tại linh tông trở lên đi. Chập chập, tên này thằng gầy, chẳng lẽ là cao thủ? Vân Phi Dương thể trạng thủy chung không nhập ma linh nhãn, hoàn toàn cũng là phát dục không tốt điển hình. Đối với lời đàm tiếu, Vân Phi Dương không để ý, mang theo Lâm Chỉ Khuê tìm kiếm khách sạn. Cũng may ma linh tộc bên trong tập tục cùng nhân loại tương tự. Trong thành, quả nhiên có một tòa phong cách khác lạ khách sạn. Bất quá, Vân Phi Dương không có tiền tiền bạc cùng hoàng kim, tại ma linh tộc không thích hợp. Không có tiền, tên kia ma linh trưởng quỹ nhìn lấy Vân Phi Dương thủ tại trước quầy một mặt cứng ngắc, phất phất tay, không nhịn được nói, mau mau xéo đi. Vân Phi Dương kém chút thì bão nổi. Lâm Chỉ Khuê còn đứng ở phía sau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói thật, có thể nhìn thấy tên này ăn quả đắng, cũng là một kiện thằng việc vui. Dù sao, ai bảo hắn ngày bình thường như vậy tiện, như vậy không biết xấu hổ. Vân Phi Dương đè ép lửa giận, nói, dùng đồ, vật thay thế có thể thực hiện. Trưởng quỹ lạnh lùng nói, thứ gì? Ba, Vân Phi Dương xuất ra một kiện phong cách cổ xưa kiếm. Vật này đến từ Vũ Hoàng Lăng mộ cổ chiến trường. Tuy nhiên phẩm chất không cao lắm, trên thị trường cũng có thể bán được ngàn lượng hai bên. Dù sao, có lịch sử giá trị. Nhưng mà, loại này thất xích kiếm, tại thể trạng phổ biến to lớn ma linh trong mắt, cùng dao găm không có khác nhau. Trưởng quỹ lạnh lùng nói, ngươi cách đồ chơi này cũng liền giá trị cách 10 linh tệ, không đủ thanh toán tiền thuê nhà. Linh tệ, tên đầy đủ ma linh tiền tệ, Atula sáng tạo một loại tiền tệ, coi như lời nói, nhất linh tệ cần phải tương đương 1-2 lượng bạc. Nói đúng là, tại trưởng quỹ trong mắt, kiếm này liền đáng giá 10 lượng 10 linh tệ. Vân Phi Dương nắm quyền, nói, ngươi đang đùa ta? Trưởng quỹ khinh thường nói, ngươi cảm thấy ta có thời gian dối, đùa ngươi cái này nghèo nàn ra hỏa sao? Bành một tiếng vang thật lớn, quầy hàng đột nhiên vỡ vụn. Vân Phi Dương đặt tại cổ hắn bên trên. Một quang lãnh lệ. Nói. Ngươi cái này là muốn chết. Ngươi biết không có chút vấn đề không thể dùng lời nói giải quyết lời nói. Cũng chỉ có thể vận dụng bạo lực. Ngươi trưởng quỹ giấy rua. La lớn. Có ai không? Có người đập phá quán xoát xoát mấy tên linh tôn cấp ma linh nhảy ra. Bọn họ ánh mắt không tốt nhìn lấy Vân Phi Dương. Từng cái ma quyền sát trưởng. Ai? Vân Phi Dương thả ra trưởng quỹ. Vỗ vỗ hắn vai. Nói. Có thể gặp lại. Chính là duyên phận. Hà tất phải như vậy đây. Hừ hừ, tên kia trưởng quỹ cười lạnh nói, tiểu tử, sợ là a sợ. Vân Phi Dương quét qua đang theo sát đi tới ma linh. Nói. Ta sợ. Ta sẽ làm ra không lý trí sự việc. Để ngươi không có chỗ để khóc. Ha ha ha, tên kia trưởng quỹ cười rộ lên. Chợt mặt lạnh lấy. Nói. Cũng không nhìn một chút. Khách sạn là ai mở. Dám trước mặt mọi người hủy đi quầy hàng. Thật là chán sống. Lên cho ta cái này gian khách sạn. Đại có lai lịch. Hậu trường nếu như cẩn thận bàn tính được. Đây chính là cùng Thác Bạt bộ lạc nhị công tử. Thác Bạt khinh có quan hệ. Xoát xoát mấy tên linh tông nhất thời xông lên. Lâm Chỉ Khê vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước cho Vân Phi Dương đưa ra trang bơ không gian tới. Phanh phanh phanh phanh phanh một trận quyền đấm cước đá. Mấy tên linh tông bị Vân Phi Dương trực tiếp phóng tới trên mặt đất. Chung quanh bàn ghế nát một chỗ. Trưởng quỹ thấy thế, nhất thời ngây người. Giờ phút này hắn, rốt cuộc ý thức được, đây là đá trúng thiết bản. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Đi tới. Dắt lấy hắn cổ áo. Dép căm căm nói. Ta chuôi kiếm này. Giá trị bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ vội vàng nói. 100 linh tệ. Lặp lại lần nữa 100 linh tệ. Ngươi chắc chắn chứ? Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra khủng bố ma khí, trong nháy mắt bao phủ trưởng quỹ. Ý kia hiển nhiên nói cho hắn biết, cái này còn chưa đủ. Trưởng quỹ nhanh khóc, nhưng hắn muốn mạng sống, trong lòng run sợ nói, 5000 đây đắt là cực hạn, lại cao hơn cũng không bỏ ra nổi tới. Xoát, Vân Phi Dương thả ra. Đem kiếm dao tại trên tay hắn. Nói. Đem ở trọ tiền cho ta trừ đi. Còn lại nhanh lấy ra. Là trưởng quỹ vội vàng chạy đến tủ tiền chỗ. Lấy ra 4.900 linh tệ. Dao trong tay hắn. Cũng tự thân vì an bài thượng đẳng chỗ ở. Quả nhiên. Không cho điểm bạo lực, trưởng quỹ dạng này liền xem mắt chó coi thường người khác. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê tiến vào phòng trọ. Đáng giận trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí lui sau khi xuống tới. Trong lòng phẫn nộ nói. Tiểu tử. Ngươi liền hảo hảo ở. Chờ nhị công tử đến. Tại cùng ngươi tính toán bút chứng này hắn đã nhận được tin tức. Thác Bạt bộ lạc nhị công tử. Thác Bạt khinh đã đang trên đường đi. Đại nhân vật như vậy. Khẳng định có thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Trừng trị hắn. Cần phải dễ như trở bàn tay. Mà lại, nhị công tử yêu thích sắc đẹp, mọi người đều biết. Thủy chung theo tên kia bạch y nữ tử. Tướng mạo cũng có thể. Nếu như chính mình báo lên, có thể hay không đạt được công tử đề bạc cùng khao thưởng đâu nghĩ tới đây. Trưởng quỹ cười rộ lên. Mà hắn thì tại hố nhị công tử trên đường một đi không trở lại. Siêu thần yêu nhiệt 47-469. Chương 469 tuyệt đối là cao thủ. Thác Bạt khinh rất phiền muộn. Vốn là cuộc sống tạm bợ qua thoải mái. Nhân vì một cái tiểu thiếp ca ca đi cầu chính mình. Liền đần độn u mê phái ra cao thủ. Kết quả một cách không có trở về. Chết hết ở bên ngoài. Mình bị phụ hoàng xung quân đến biên cương. Ngồi tại xe ngựa sang trọng bên trong. Mặc dù trong ngực nằm mấy cái mỹ nhân nhi. Hắn cũng cao hứng không nổi. Hoang mạc thành tới gần đại hoang mạc. Cả ngày tung bay cát vàng. Khi thì có ma thú ẩn hiện. Khẳng định sẽ rất gian khổ. Tát dung cái này kỹ nữ Thác Bạt khinh hận hận không thôi. Dù là đã đem cái này tiểu thiếp xử tử. Nhưng cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Công tử. Trong ngực mỹ nữ, dịu dàng nói chúng ta sắp đến hoang mạc thành. trong lòng chính phiền thác bạc khinh. Nghe được Tây Giải thanh âm, nhất thời vui vẻ ra mặt. Đại mập nhẹ tay khẽ bóp tại mỹ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười xấu xa nói: đến về sau, bổn công tử hội thật tốt sủng hạnh ngươi. Công tử chán ghét mỹ nữ thẹn thùng xấu hổ cúi đầu xuống. Đại khái qua nửa canh giờ, tại vô số cường giả hộ tống hạ, xe ngựa đi vào hoang mạc thành. Tướng lãnh cùng nội thành thương nhân sớm ra khỏi thành nghênh đón. Bên trong liền có khách sạn trưởng quỹ, bởi vì tại nhị công tử thủ hạ làm cảnh sát, cho nên sắp xếp khá cao. Cung nghênh nhị công tử thác bạc khinh theo xe ngựa chuyển xuống tới, mọi người nhao nhao hô to lên: U, V, G, W, W, M. Thác bạc khinh dù sao cũng là nhị công tử, vẫn rất tức giận phái. Hắn mới vừa đi xuống đến khách sạn trưởng quỹ thì chui vào, cười nói: nhị công tử, tiểu thác bạc nhâm có việc bẩm báo. Thác bạc khinh nhìn thấy người này, nhất thời cười rộ lên. Cái này thác bạc nhâm từng là nhà mình người hầu, về sau biểu hiện không tệ, thì phái hắn đến hoang mạc thành đến quản lý sinh ý. Trong lúc này, vì chính mình tìm kiếm mấy cái dáng điệu không tệ mỹ nữ, cũng coi như nửa cái tâm phúc. Bây giờ vừa mới tiến thành thì có việc bẩm báo, khẳng định cùng mỹ nữ có quan hệ. Hắn thản nhiên nói. Thác bạc nhâm gấp vội cung kính nói: hôm qua có một bạch y nữ tử vào ở khách sạn, tướng mạo tuyệt sắc. Tướng lãnh cùng thương nhân nghe vậy, khóe miệng co giật. Thác bạc bộ lạc bên trong, người nào không biết nhị công tử háo sắc. Khách sạn trưởng quỹ nịnh bợ nhưng là thật nhanh, hoàn toàn không cho mình cơ hội. Tướng mạo tuyệt sắc thác bạc khinh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không lo được tàu xe mệt mỏi, nói: đi, đi khách sạn, bổn công tử ngược lại muốn xem làm sao cái tuyệt sắc pháp. Thác bạc nhâm đại hỉ, nhưng lại giả bộ nhíu mày, nói: nhị công tử, nữ tử kia bên người theo một người nam tử, hẳn là quan hệ vợ chồng. Không sao, thác bạc khinh thản nhiên nói, đem nam kia giết là được. Tại hắn loại này công tử ca trong mắt, chỉ cần mình thấy vừa mắt mỹ nữ, vô luận là đợi gả vẫn là xuất giá, đều không là vấn đề. Cứ như vậy, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào khách sạn. Trùng hợp, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê cũng đi tới. Hai người nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị tiếp tục xuất phát, tiến về thác bạc bộ lạc. Nhị công tử khách sạn trưởng quỹ vội vàng nói: chính là nàng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thác bạc khinh híp cái kia nhìn không thấy con mắt, ánh mắt khóa chặt tại Lâm Chỉ Khê trên thân, nhất thời thần sắc ngốc trệ, tâm thần nhận cử đại trùng kích. Duyệt nữ vô số hắn, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cao quý như vậy thánh khiết nữ nhân loại kia đẹp, phảng phất băng tuyết bên trong nở rộ liên hoa, không có chút nào tì vết. Lại nhìn một cách trong ngực nữ nhân, cùng hắn so ra, quả thực cũng là rong chi tục phấn. Tục không chịu được đi theo mà đến ma linh. Nhìn thấy Lâm Chỉ Khê diện mạo về sau, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Ha ha ha, thác bạc khinh cười to nói: quả nhiên là tướng mạo tuyệt sắc. Thác bạc nhâm, ngươi biểu hiện rất tốt, phi thường tốt. Khách sạn trưởng quỹ tâm lý đại hỉ, lần này hẳn là có thể đạt được đề bạt, chắc là có thể rời đi cái này chim không thèm ỉ địa phương. Khụ khụ, thác bạc khinh đi tới, rất có lễ phép hướng về phía Lâm Chỉ Khê chắp tay, nói: vị cô nương này, ngươi tướng mạo để cho ta thật sâu mê muội, cho nên mời làm nữ nhân của ta đi. Trực tiếp như vậy quả nhiên tao không được. Lâm Chỉ Khê đại mi cau lại, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Một người đại mập mạp, vậy mà ngay trước chính mình mặt, để ta nữ nhân, làm hắn nữ nhân, là cái nam nhân đều vô pháp tiếp nhận. Thác bạc nhâm chỉ Vân Phi Dương, giọng căm hận nói: nhị công tử, Tên này hẳn là nữ nhân kia phu quân. Ồ, Thác Bạc khinh liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: tiểu tử, thừa dịp bổn công tử tâm tình thật tốt, mau mau xéo đi, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa dứt lời, sau lưng hai tên linh vương ánh mắt lấp lóe sát cơ, phảng phất là tại nói cho hắn biết: tiểu tử, thức thời một chút. Nhị công tử căn cứ Tát Mạn nói, Tát bộ lạc tù trưởng muội muội giống như gả cho Thác Bạc bộ lạc nhị công tử, chẳng lẽ lại là người này? Vân Phi Dương nói: ngươi là Thác Bạc bộ lạc nhị công tử? Ha ha ha, tên này chẳng lẽ chưa thấy qua sao? Tại Thác Bạc bộ lạc còn có ai dám xưng nhị công tử? Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Quả nhiên, Vân Phi Dương tỉnh ngộ, người này nếu là Thác Bạc bộ lạc nhị công tử, như vậy nói cách khác, mình đã tiến vào Thác Bạc bộ lạc địa bàn. Lạc đường mê còn có thể, chí ít mê đối địa phương. Tiểu tử Thác Bạc nhâm quát: thây tử ngươi. Nhị công tử nhìn lên, đây là ngươi phúc phận, nhanh quỳ xuống đập cái đầu. Xéo đi, có nhị công tử cùng vô số cường giả tại, tên này rất cáo mượn oai hổ. Trong lòng cũng là cười lạnh không thôi. Đáng giận ra hỏa, ngươi như không đắc tội ta, ta khả năng còn sẽ không để ý đến ngươi. Nhưng không phải tại trong tiệm nháo sự, đe dọa ta mấy cái trăm linh tệ, như thế tìm đường chết cũng đừng trách ta. Nhưng mà đắc ý thời điểm, bỗng cảm thấy một trận gió thổi tới. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay rút đi qua, lại nhanh lại hung áp. Ba Thác Bạc nhâm tu vi bình thường thôi, căn bản không thấy rõ ràng, kết quả liền bị trực tiếp rút bay ra ngoài, hàm răng chóc ra, máu tươi chảy dòng đổ vào bên ngoài hơn 10 trượng. Trên đường phố nhất thời lặng ngắt như tờ, làm Thác Bạc nhâm bị rút bay ra ngoài cũng rơi trên mặt đất, bọn họ mới ý thức tới trước đó hoàn toàn không thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện, làm sao động thủ hai tên linh vương cấp cường giả. Thần sắc nghiêm nghị, có thể tại chính mình không coi vào đâu đem trưởng quỹ đánh bay còn chưa từng phát giác, cái này tuyệt đối là cao thủ đáng tiếc. Thác Bạc khinh công tử này ca không có ý thức được điểm này. Khi hắn nhìn thấy thủ hạ bị đánh bay, đột nhiên phẫn nộ quát: bên trên, đem tên này giết cho ta! Hai tên linh vương nhất thời xoắn xuýt, chỉ có thể kiên trì bên trên. Nhưng mà vừa đi hai bước, Vân Phi Dương thân pháp nhất chuyển, thủ tại Thác Bạc khinh trước người, Hàn Thiên kiếm đã gác ở đối phương mập ụp ụp trên cổ. Hắn lạnh lùng nói: ai dám động đến? Rát! Hai tên linh vương thần sắc đột nhiên đại biến, hung hăng càn quấy Thác Bạc khinh. Tại cảm giác được băng lãnh kiếm dán tại trên cổ về sau, nhất thời hãi nhiên thất sắc, rúc vào trong ngực mỹ nữ, còn dọa đến lảo đảo lùi lại. Vân Phi Dương cưỡng ép nhị công tử, khiến cho mọi người quá sợ hãi. Phải biết, đây chính là con trai của Linh Hoàng, nếu có cái gì không hay xảy ra, chính mình khẳng định phải theo chôn cùng. Còn không có hôn mê Thác Bạc nhâm, nhìn thấy công tử bị cưỡng ép, cả người đều ngốc, sau cùng đem mặt dán trên mặt đất, nghĩ thầm: ta vẫn là tiếp tục giả vờ chết đi. Siêu thần yêu nhiệt 47-470, chương 470 một ngụm giá, 5 triệu sát rất hoàn mỹ đem cha của hắn hố, liên đới hố toàn bộ Tát bộ lạc, cùng hắn bác gái Tát Dung. Bây giờ lại xuất hiện một cái Thác Bạc nhâm, hắn cũng là hoàn mỹ đem chủ tử mình hố, từ đó trêu chọc Vân Phi Dương, bị kiếm gác ở trên cổ, tùy thời có ở ra giắm khả năng. Ý thức được chính mình giống như xông một cách đại họa, tên này dứt khoát ngã trên mặt đất giả chết, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Không nghĩ tới tên này vậy mà như thế ngậm tại hai tên linh vương trước mặt, thì tùy tiện đem nhị công tử cưỡng ép, mới vừa rồi còn đến đắc ý vong hình hắn, hiện tại thật muốn hung hăng quất chính mình một bạt tai. Bởi vì sự việc phát triển đến một bước này, đề bạt khẳng định không được, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ. Vừa rồi đại hỉ, hiện tại đại bi, đánh mặt tiết tấu quá nhanh, để hắn trong nháy mắt trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngươi thác bạc khinh hoảng sợ nói, khác chớ làm loạn, ta nhưng là thác bạc bộ lạc nhị công tử, phụ thân ta là bát đại linh hoàng một trong. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Cẩu ngữ nói tốt, hổ phụ không khuyển tử, có thể tại ma linh tộc xưng là linh hoàng cường giả, vậy mà lại sinh ra như thế một cái rất ướt nhi tử, thật đúng là sỉ nhục. Nếu như Lâm Chỉ Khuê vì chính mình sinh con trai, khẳng định sẽ kế thừa cha hắn ta mạnh đại tư chất cùng tướng mạo, tuyệt đối là chân chính thiên kiêu chi tử, đệ nhất vương giả. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương không khỏi nhìn Lâm Chỉ Khuê liếc một chút, thầm nghĩ, có thể hay không mang thai đâu, ta có thể hay không làm cha đâu. Ăn tên nghĩ kỹ thì kêu Tiểu Phi truyền mẹ trứng, theo khác con trai của người ta. Nghĩ sâu xa đến vậy, còn đem con trai mình tên đều định ra. Vân Phi Dương não mạch kín, thật sự là thường người không thể nào hiểu được. Bất quá, nói đi thì nói lại, lấy Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê tư chất, nếu như hai người thật có hậu đại, tư chất sợ rằng sẽ rất đáng sợ. Liền sợ là tính cách nếu như cũng kế thừa, đây tuyệt đối là một cái tiểu đồ vô sỉ. Thác bạc khinh bị khống chế, dọa đến không dám nhúc nhích. Giờ phút này hắn đang yên lặng cầu nguyện, phụ thân tên có thể hù dọa đối phương. Linh hoàng liền muốn hù dọa Vân đại tiện thần, điều này hiển nhiên không có khả năng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật không có mắt, liền ta nữ nhân cũng dám đoạt. Nói kiếm hãm sâu đi vào, vạch phá ra thịt, máu tươi chảy ròng. Thác bạc khinh nhất thời khóc, hắn hận không thể đem thác bạc nhâm tên này bắt tới, một trường vỗ chết ở trước mắt. Lão tử tàu xe mệt mỏi lại tới đây, ngươi cho ta nói cái gì mỹ nữ, hại ta rơi vào tình trạng như thế. Vì bằng hữu này một tên linh vương cường giả vội vàng nói, công tử nhà ta có nhiều mạo phạm, còn mời sơ cao đánh khẽ. Nhị công tử tuy nhiên bị đẩy đi tới, nhưng vẫn là con trai của linh hoàng, cái này muốn bị giết, chính mình cũng xong đời. Phù phù, thủ thành tướng lãnh cùng thương nhân nhao nhao quỳ xuống vì lên tiếng xin xỏ cho vị bằng hữu này. Mời sơ cao đánh khẽ, nhị công tử chết tại địa phương khác không quan trọng, cũng không thể chết tại hoang mạc thành a, cho nên bọn họ nhất định phải cầu tình, dù là không muốn tôn nghiêm. Bằng hữu thác bạc khinh không muốn chết, hắn cực lực bảo trì trấn định nói, ta vừa rồi chỉ là nói đùa, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như biết tên này là kẻ hung hãn, tuyệt đối không dám xuất hiện tại khách sạn trước, mà chính là có bao xa lăn bao xa. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi cái này trò đùa có chút lớn, ta muốn nữ nhân ngươi, ngươi có thể hay không cho ta cho, nhất định phải cho. Thác bạc khinh vội vàng nói, Lâm Nhi, đuổi mau qua tới, ngươi sau này sẽ là người khác. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, mặc dù là ma linh tục, nhưng dầu gì cũng là nam tính, có hay không nam nhân cốt khí, ngay cả mình nữ nhân đều đưa, thật sự là một cái siêu cấp cực phẩm. Ai, hắn nói thực, ta cũng không phải không nói đạo lý người. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, nhất thời liền biết tên này khẳng định phải bắt đầu không biết xấu hổ. Quả nhiên, Vân Phi Dương tiếp tục nói, ta cùng ta nữ nhân chỉ là đi ngang qua nơi đây, không muốn cùng nhị công tử kết thù, nhưng ngươi vừa rồi trò đùa thương tổn nghiêm trọng ta nội tâm. Bằng hữu thác bạc khinh giơ tay nói, ta sai, ta thật sai. Vân Phi Dương nói, ta nhìn ra được ngươi là thành tâm nhận lầm, cái này không nói nhảm à, kiếm đều gác ở trên cổ, không thành tâm cũng là chết a. Thác bạc khinh nhanh khóc dòng nói, bằng hữu, ngươi thì coi ta là cái rắm để thoát khỏi đi. Vân Phi Dương cũng nhanh khóc, mẹ cái gà, ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng không biết dùng tiền tài để đền bù lại ta thổ thương nội tâm à. chẳng lẽ nhất định phải ta trực tiếp làm rõ cho ngươi mở miệng muốn. Ngươi mới hiểu được là có ý gì thông minh này. Cơ bản không có cứu. Giết hắn cũng coi như giúp hắn giải thoát. Xoát. Hàn Thiên Kiếm lại hãm sâu một chút. Máu tươi ào ào chảy dòng, đau đớn trong nháy mắt lộng hành quấy rối Thác Bạc Khinh. Có thể là thể trạng quá béo, máu quá nhiều, ít bị đè thấp. Đi qua lấy máu về sau, nhất thời bình thường trở lại. Hắn vội vàng nói, Bằng hữu, Ta trả thù lao này mới đúng mà. Vân Phi Dương kiếm nhẹ nhàng thu hồi một điểm, nói, cho bao nhiêu? Thác Bạc Khinh bật thốt lên. 10.000 Vân Phi Dương mặt lạnh lấy, nói, Thác Bạc bộ lạc nhị công tử, Linh Hoàng bảo bối nhi tử, mệnh liền đáng giá chút tiền như vậy. Mọi người nghe vậy nhao nhao sụp đổ. Đại ca, ngươi nếu biết thân phận này còn dám bắt cóc, thì không sợ bị Linh Hoàng biết, đưa ngươi chém thành muôn mảnh à? 50.000 quá ít, 10-100.000 không có thành ý. 5-5-500.000 Vân Phi Dương kiếm áp xuống tới, nói, một ngụm giá, 5 triệu. A Thác Bạc Khinh kém chút sụp đổ. Hắn lần này bị đày đi đến biên cương thủ thành cũng mới mang 500.000, 5 triệu căn bản không bỏ ra nổi tới. Bất quá, tên này ít sau khi lên nếp, vội vàng quát, nghe được không? Nhanh cho ta góp 5 triệu đi ra. Không phải vậy, bổn công tử có cái gì không hay xảy ra, các ngươi liền đợi đến chết đi. Đúng, rất nhiều thương nhân nhao nhao hành động. Vì không bị Linh Hoàng trách tội, bọn họ bắt đầu ở nội thành kiếm tiền. Ước chừng nửa canh giờ sau, 5 triệu linh tệ thế mà gom góp. Nhìn lấy cái kia mấy túi lớn linh tệ, Vân Phi Dương nói, lão bà, số tiền này đầy đủ a? Lâm Chỉ Khê nói, đầy đủ. Vân Phi Dương cười nói, nhị công tử, ngươi rất phối hợp, ta rất thưởng thức. Về sau khác ỷ vào cha mình, ở bên ngoài không coi ai ra gì. Đúng, Thác Bạc Khinh vội vàng nói. Vân Phi Dương đem linh tể thu sạch về, cưỡng ép tên này đi ra ngoài thành, cho đến ra 50 dặm, mới đưa đá một cách bay ra ngoài, mang theo Lâm Chỉ Khê rời đi. Mắt thấy cái kia ngoan nhân sau khi rời đi, Thác Bạc Khinh trực tiếp mới ngã xuống đất, phẫn nộ nói, đáng giận ra hỏa, cho bổn công tử chờ lấy. Chỉ cần tại Thác Bạc bộ lạc, ta nhất định muốn đưa ngươi tìm ra chịu thua. Thời điểm hắn rất thành tâm, một khi không có nguy hiểm về sau, tâm tính khẳng định phải thay đổi. Làm Thác Bạc bộ lạc nhị công tử, cứ như vậy bị một cái đường đi không rõ ra hỏa bắt cóc, đây tuyệt đối là mất mặt xấu hổ. Cho nên nhất định phải vận dụng năng lực chính mình, đem bắt lấy. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước mẹ hắn đem Thác Bạc Nhâm tên này cho ngàn đao bầm thây. Siêu thần yêu nghiệt 47-47 một chương 471 xâm nhập đại hoang mạc. Thác Bạc Nhâm vận mệnh khẳng định là bi thảm. Bất quá đối Vân Phi Dương tới nói đã không quan hệ trọng yếu. Giờ phút này hắn mang theo Lâm Chỉ Khê đi tại thông hướng Thác Bạc bộ lạc trên đường. Ngươi đòi tiền làm gì? Lâm Chỉ Khê mở miệng dò hỏi. Cho ngươi xài. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khê nói, 5 triệu ta xài không hết. Không có việc gì, xài không hết có thể chậm rãi xài. Vân Phi Dương chân thành nói. Phải nhớ kỹ, trên thế giới này cái gì đều có thể không thì là không thể không có tiền. Cỡ nào đau nhức lính ngộ nha. Lâm Chỉ Khê nói, không nghĩ tới ngươi sẽ thả cái kia nhị công tử. Lấy Vân Phi Dương tính cách, đùa giỡn chính mình nữ nhân còn có thể để sống sót, thực tại không phù hợp hắn tác phong. Giết rất đáng tiếc nha. Vân Phi Dương làm xấu cười nói, để hắn sống không bằng chết, há không tốt hơn. Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, nói, ngươi hạ độc. Vân Phi Dương đột nhiên theo sát đi tới, tại nàng cái kia trắng nón gương mặt bên trên hôn một cái, nói, thật thông minh. Lâm Chỉ Khê trầm mặt, lại nói, thời gian dài như vậy, nàng mau đem Vân Phi Dương biết dùng độc thủ đoạn cấp quên mất. Vân Phi Dương chính mình cũng nhanh quên, Chủ yếu vẫn là tu vi đề cao về sau, hắn đã lười nhắc dùng loại thủ đoạn này, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Đúng thế. Đột nhiên Vân Phi Dương vỗ trán, nói: ta tuy nhiên đánh không lại Linh Hoàng, nhưng có thể luyện chế độc, khống chế bọn họ. Lâm Chỉ Khê nói: ngươi có thể luyện chế ra, khống chế Linh Hoàng độc. Vân Phi Dương đối với độc lý giải tuyệt đối là cực mạnh, Vũ Thần cũng có thể hạ độc được. Nhưng mấu chốt là, đến có hạ độc được Vũ Thần loại này cấp bậc độc tài liệu thí luyện mảnh đất, đã có ma linh tộc sinh sôi, khẳng định cũng sẽ có độc tính cực mạnh dược tài. Hắn âm thầm tính toán. Đi, Vân Phi Dương nói, chúng ta đường cũ trở về, đi cái kia mảng sa mạc, có lẽ có thể ở chính giữa tìm tới không ít bảo bối. Hai người lại đường cũ trở về. Tại hoang mạc nội thành, vừa mới đem Thác Bạc Nhâm làm thịt nhị công tử, giờ phút này chính thống khổ ngã trên mặt đất. A, hắn tiếng kêu thảm thiết như mổ heo gọi, thịt mỡ phía trên phủ đầy chấm đỏ, nhìn qua phá lệ dọa người. Vân Phi Dương hạ độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cách mỗi một ngày hồi bảo phát một lần, trong quá trình ngứa lạ vô cùng, sống không bằng chết nội thành thầy thuốc tuy nhiên nhìn ra đây là chúng độc hình dạng, lại thúc thủ vô sách. Dù sao Vân Phi Dương độc dược quá đặc biệt. Kỳ quái, quái thạch khu Thác Bạc Linh Hoàng lập tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng mở ra con ngươi, thần sắc có chút mờ mịt. Hắn ỷ vào có thể cảm ngộ đi qua hình ảnh năng lực, một đường đuổi tới, bắt được Vân Phi Dương từng ở chỗ này dừng lại. Bất quá có đoạn thời gian là trống không. Cái gọi là trống không là Vân Phi Dương bố trí trận pháp, cùng Lâm Chỉ Khê dung nhập bên trong một phen vân vũ, căn bản là không có cách dò xét. Càng ngày càng thú vị. Thác Bạc Linh Hoàng ánh mắt nhìn về phía hai người rời đi phương vị, cười tà nói: kẻ này trên thân đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, có thể hấp thu ma hạch, lại có thể bố trí lạ thường quái đồ vật, tránh né chính mình hình ảnh tìm tòi. Cái này gọi đại gia gia hỏa thực tại quá không đơn giản. Nếu như có thể đem bắt lấy, chắc là có thể thu hoạch được rất có bao nhiêu thú đồ vật tới. Xoát, Thác Bạc Linh Hoàng biến mất tại nguyên chỗ, chỗ đi phương vị chính là đại hoang mạc. Mà tại khoảng thời gian này, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê đã lách qua hoang mạc thành, tiến vào đại hoang mạc. Lần này đi địa phương rất rõ ràng, cũng là hoang mạc khu vực trung tâm. Ngươi xác định tại ác liệt như vậy trong sa mạc sẽ có dược tài sinh tồn? Đi trên đường, Lâm Chỉ Khê hỏi thăm. Vân Phi Dương nói: bất luận cái gì tiểu thế giới, chỉ cần có sinh mệnh sinh tồn, thì khẳng định có thích ứng hoàn cảnh dược tài, thậm chí thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, hiệu quả hội càng mạnh. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn, nói: ngươi hiểu rất nhiều. Vân Phi Dương cười nói: nam nhân của ngươi không gì không biết. Đúng vậy a, Lâm Chỉ Khê nói, liền thần giới cực huyền băng tinh đều nghe nói qua. Nàng cũng coi như kiến thức uyên bác, tại lính ngộ ra loại vật này về sau, thủy chung khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương lần thứ nhất gặp liền nói ra danh tự, đến cùng là làm sao biết? Chẳng lẽ là hiểu biết sổng Liễu Nhu nói cho hắn biết? Vân Phi Dương tâm lý lột bột một chút. Nữ nhân này cũng không phải oanh oanh băng tuyết thông tuệ, chính mình cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, có thể hay không bại lộ cái gì đây? Chờ chút, Vân Phi Dương nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là đang bị đại địa ma nham thú truy sát thời điểm, đối phương nói qua hai cái thần tộc nàng. Chẳng lẽ là thần tộc hậu duệ? Vân Phi Dương nói thầm. Vạn thế đại lục đã có long tộc hậu nhân, xuất hiện thần tộc hậu duệ cũng là bình thường sự việc. Khó trách nàng cao quý thánh khiết như vậy, có lẽ tổ tiên lại là cái nào đó thần giới đại năng đây. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, Chỉ Khê, chúng ta cũng là một đôi trời sinh. Thần tộc phối thần tộc, tuyệt phối. Hắn cái kia không kiêng nể gì cười to, cắt ngang Lâm Chỉ Khê mạch suy nghĩ. Nàng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tên này nhất định lại nghĩ không biết xấu hổ sự việc. Đại hoang mạc phạm vi rất rộng, cát vàng bay loạn, căn bản không phân rõ đồ vật. Vân Phi Dương chỉ có thể cắm đầu tiến lên. Đồng thời, trên đường lần lượt gặp được giải rác hình thù kỳ quái ma thú, ma linh tộc ma thú, cùng chân chính ma thú đại địa ma nham thú so ra, hoàn toàn cũng là tên giả mạo. Cho nên, xưng ma linh thú so sánh xác thực. Bành Vân Phi Dương đánh chết con thứ 6 cao 2 trượng giống như hổ giống như sói ma linh thú về sau, rốt cuộc tuôn ra một khỏa u ám ma hạch. Chúng ta chắc là có thể hấp thu. Ma linh thú ma hạch ẩn chứa bàng bạc ma khí, ma linh tộc võ giả có thể trực tiếp hấp thu. Vân Phi Dương luyện hóa cái kia có thể so với thần lực ma khí sau đồng dạng có thể thu lấy. Bất quá, chút thực lực ấy ma linh thú ngưng tụ ra ma hạch, hấp thu giá trị có chút ít còn hơn không. Trừ phi là có thể so với linh vương, linh hoàng cấp. Phô cát vàng bay múa trong sa mạc, mỗi đi lát nữa liền có thể gặp được muôn hình muôn vẻ ma linh thú. Ma lại càng ngày càng dày đặc. Giống đột nhiên, một đầu to lớn sa thú từ dưới đất chui ra. Thân thể cao tới 7-8 trượng, thực lực có thể so với linh vương. Cái này cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương tiến lên, cường đại lực kình bạo phát, đem đầu kia nhìn qua rất hung áp áp sát sa thú đánh sụp đổ, cũng cuối cùng cống hiến một khỏa ma hạch. Cùng lúc đó, hoang mạc nội thành, Thác Bạc Linh Hoàng đã đi tới nơi này. Cũng mắt thấy Thác Bạc khinh chúng độc hình dạng, trong ánh mắt lấp lói lạnh lùng sát cơ. Hai tên linh vương cấp cường giả cùng nội thành ma linh dọa đến quỳ rạp xuống đất. Linh Hoàng đại nhân, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ dự cảm đến nhi tử bị cưỡng ép, bị đầu độc phủ phủ thân? Thác Bạc khinh gãi thân thể, thống khổ nói, ngứa ngứa chết, cứu cứu ta. Xoát, Thác Bạc Linh Hoàng vung tay lên, đem nhi tử hút tới. Cường đại ma khí tuôn ra nhập thể nội, ý đồ xua tan độc tố. Bất quá, nhưng cũng phí sức chín châu hai hổ. Thật kỳ quái độc. Gian nan phá mất độc tố về sau, Thác Bạc Linh Hoàng kinh ngạc nói, lấy bản hoàng thực lực, sẽ như thế phiền phức. Đến cùng là ai hạ độc chứ? Có một số việc, đến hỏi người khác không bằng tự mình nhìn. Hắn lần nữa thi triển ma niệm, đem trước phát sinh từng màn bắt được. Xoát, giải hết thầy về sau, Thác Bạc Linh tướng suy yếu nhi tử vứt trên mặt đất, lãnh đạm nói, là hắn.